Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778. Qua sông đoạn cầu hạng người. 2. Hàn Kinh Niên nhìn qua Hạ Vãn An không ra. Hiển nhiên là không tin nàng. Hạ Vãn An âm thầm nâng đỡ ngạch, nghĩ thầm thật sự là thua với cái này nam nhân. Sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra, dùng sức án lấy nút mở máy, đưa điện thoại di động màn hình tự động sau khi mở máy. Ngay sau đó liền biểu hiện lượng điện không đủ lập tức tắt máy một màn. Hiện ra cho Hàn Kinh Niên nhìn. Hàn tiên sinh, ngài nhìn, điện thoại di động ta là thật không có điện. Hàn Kinh Niên thần sắc, rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Thấy thế, Hạ Vãn An lại mở miệng. Kia Hàn tiên sinh, hiện tại ta có thể mời ngươi đi uống cà phê sao? Hàn Kinh Niên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua rì rào mà rơi bông tuyết. Đêm nay không có mặt trăng. Nam nhân này muốn hay không kiêu ngạo như vậy kiều? Nàng không phải liền là vừa mới không có kịp phản ứng sao? Hắn về phần các loại cầm nàng nghẹt nàng sao? Hạ Vãn An hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi, sau đó mới duy trì lấy hữu hảo ngữ khí, lần nữa ra tiếng, không sao a, chúng ta có thể thưởng tuyết. Hàn Kinh Niên mặc chỉ chốc lát, đã hạ tiểu thư như thế thịnh tình mời, vậy liền mời lên xe đi. Hạ Vãn An, hắn con nào mắt thấy đến nàng thịnh tình mời hắn rồi. Rõ ràng là hắn buộc nàng nhớ tới lời hứa của nàng. Sau đó bất đắc dĩ mời hắn được không? Ngồi lên sau xe, Hàn Kinh Niên chuyển tay lái, thuần thục lái xe lái lên đường cái. Tại sắp tiếp cận tứ quý khách sạn lúc, Hàn Kinh Niên điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại di động của hắn ngay tại ghế lái cùng ghế lái phụ ở giữa. Tiếng chuông tại an tĩnh trong xe lộ ra cực kỳ đột ngột. Hạ Vãn An bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, là Trương Đặc Trợ mở ra điện thoại. Hàn Kinh Niên cũng không có tránh đi Hạ Vãn An ý tứ, trực tiếp ấn nghe cùng ngoại phóng. Chuyện gì? Hàn Tổng, có cái khẩn cấp văn kiện. Đợi chút nữa mở video hội nghị muốn dùng, tựa như là tại trong nhà ngài trong thư phòng. Ngài bây giờ tại không ở nhà, ta đi qua cầm, rất gấp sao? Hàn Kinh Niên không có trả lời Trương Đặc Trợ, mà là thẳng hỏi cái vấn đề. Đúng vậy, Hàn Tổng, rất khẩn cấp, người trực tiếp tới tứ quý khách sạn cầm đi. Hàn Kinh Niên sau khi cúp điện thoại, nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Vãn An. Hạ tiểu thư, thực sự thật không tốt ý tứ. Ta chỉ sợ muốn về nhà trước một chuyến. Toàn bộ hành trình nghe xong Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ điện thoại Hạ Vãn An, vội vàng mở miệng ngay cả nói hai lần. Được rồi tốt, tiếng nói kết thúc về sau. Hạ Vãn An thấy được tứ quý khách sạn cao ốc gần ngay trước mắt, liền lại mở miệng. Hàn Tổng, có thể hay không phiền phức ngài trước tiên đem ta thả? Hạ Vãn An còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên xe đã chạy lên cao đỡ, đã không có cách nào xuống xe Hạ Vãn An, đành phải xinh xinh đem nửa câu sau thỉnh cầu nuốt trở về trong bụng. Hạ tiểu thư, thực sự là không có ý tứ, ngài mở miệng quá muộn, tốc độ xe quá nhanh. Trực tiếp mở lên cao đỡ, Hàn Kinh Niên một mặt xin lỗi ra tiếng. Nếu không dạng này, ta tại phía trước hạ cao đỡ, rơi cái đầu, túi một vòng, đem hạ tiểu thư trước trả lại. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu, nhiều nhất là để phụ tá của ta, tại trời đông giá rét tuyết lớn bên trong chờ lâu nửa giờ. Hạ Vãn An vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, dù sao đợi chút nữa Hàn tiên sinh cũng phải lại về tứ quý khách sạn. Ngài đi trước cầm văn kiện quan trọng, tạ ơn hạ tiểu thư thông cảm. Không sao, tuyết giả, bên trong cỗ xe rất ít. Không bao lâu, xe liền lái vào bãi đậu xe dưới đất. Nhìn qua ngoài cửa sổ xe quen thuộc tràng cảnh, Hạ Vãn An thoáng có chút hoảng hốt. Xe dừng hẳn về sau, Hàn Kinh Niên ra tiếng. Hạ tiểu thư, cùng tiến lên đi thôi. Không cần, ta trong xe chờ. Hạ Vãn An chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền mở ra miệng. Hạ tiểu thư, mặc dù cái tiểu khu này là rất an toàn, nhưng là không phải tuyệt đối an toàn. Nếu như hạ tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng là muốn gánh chịu tuyệt đối trách nhiệm. Hạ Vãn An không nói chuyện nhưng phản bác. Tốt a, tiến vào quen thuộc thang máy. Nhìn xem Hàn Kinh Niên ấn quen thuộc, 27, lâu. Hạ Vãn An đầu ngón tay, kìm lòng không được cong lên đến giữ lại lòng bàn tay. Theo màu đỏ số lượng, một cái tiếp theo một cái nhảy lên. Thang máy rất nhanh ngừng. Từ thang máy ra, Hàn Kinh Niên ấn mấy cái khóa. Hạ Vãn An một chút liền nhận ra, đó cũng là nàng rất quen thuộc số lượng. Theo cửa bị mở ra, một tiếng, meo, tiếng kêu truyền đến. Ngay sau đó một cái màu trắng, lông xù manh sủng nhảy lên đến tủ giày bên trên PS. Hôm nay tới trước nơi này, ban ngày ngồi một ngày đường dài máy bay, mệt mỏi phủ, ngày mai về Bắc Kinh về sau. Ban đêm tranh thủ nhiều càng điểm tương đương, sau đó tấu trương quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt. Hồng bao đi tương đương ghi nhớ tặng phiếu đề cử a, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.